Trăng sáng khó gặp tử lộc, chương 30, cuộc sống của người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tưởng Tự vẫn chưa thể hoàn hồn vì bị Kiều Hợp Nhất dọa. Đầu óc đang trong trạng thái đỉnh công mây hắn nói vậy, cậu hoàn toàn chết máy. Hỏi theo phản xạ có điều kiện, yêu ai? Chi Việt, hắn nhìn Tưởng Tự, khẽ nhướng mày, nét cười như có như không. Cuối cùng Tưởng Tự cũng bắt đầu khởi động lại, hiểu ra thứ mà người ta đang nói là tên bài hát. Được lắm, bây giờ cậu muốn chết cho rồi. Ngay lúc Tưởng Tự cúi đầu tìm thử xem trong phòng Chỉ Việt có khe hở nào thích hợp để cậu chui vào hay không, thì Chỉ Nhuế Nhuế thò cái đầu nho nhỏ qua cửa phòng hệt như cứu tinh dáng thế. Em tạm rời mắt khỏi chiếc tivi trong phòng khách, nói với Chỉ Việt. Anh ơi, em đói. Miệng Chỉ Nhuế Nhuế thì gọi anh nhưng toàn bộ tâm trí em vẫn đặt trên phim hoạt hình, nói xong bèn lẻn đi. Chỉ Việt đặt cây guitar và phím gảy đàn xuống. Hỏi Tưởng Tự, cậu ăn gì? Tưởng Tự vẫn chưa thoát khỏi cơn xấu hổ vừa rồi, tâm trí và giọng điệu lơ mơ như nhau. Gì cũng được, Chỉ Việt nhìn cậu rồi quay lưng vào nhà bếp. Một mình Tưởng Tự trong phòng ngủ của Chỉ Việt mà như đang ngồi trên bàn trông, liên tục hồi tưởng lại cuộc gọi vừa rồi từ Kiều Hợp Nhất. Phỏng đoán rốt cuộc Chỉ Việt đã nghe thấy nội dung cuộc gọi hay chưa? Chắc là chưa, nếu đã nghe thấy, Chỉ Việt sẽ không bình tĩnh hỏi mình ăn gì như thế đâu nhỉ? Cũng không hẳn, có lẽ cậu ấy đã nghe thấy nhưng do xấu hổ nên vờ như chưa nghe. Bấy giờ kẻ đầu sỏ vẫn chưa biết mình đã làm gì, gửi một dấu. Trên WeChat, Kiều Hợp Nhất, gì đó, bị tớ vạch trần nên ngắt máy. Kiều Hợp Nhất, tớ tính toán như thần nên cậu sợ rồi chứ gì. Kiều Hợp Nhất, không lẽ ba mẹ cậu về. Tưởng Tự thực lòng không muốn để ý Kiều Hợp Nhất, nhưng xem chừng đối phương đã sốt ruột tới nỗi vò đầu bứt tai. Cậu hít sâu một hơi, trả lời, bị sợ cái. Ô dề thinh kinh, của cậu á, không chỉ bản thân cậu, có khi cả Chỉ Việt cũng vậy. Kiều Hợp Nhất không hiểu, tớ đoán sai hả? Tưởng Tự không muốn quan tâm tới cậu ta nữa nên rời phòng. Chỉ Nhuế Nhuế đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, cậu lại gần nhìn thử, ra là Cừu vui vẻ và sói xám. Chỉ Nhuế Nhuế xem mê say, em vỗ ghế sofa bảo Tưởng Tự ngồi cùng. Nhưng Tưởng Tự đã qua cái tuổi xem bắt cừu rồi, thế là phân tâm để ý Chỉ Việt trong phòng bếp. Giờ đây cậu đang thấp thỏm không yên, thực lòng muốn biết rốt cuộc Chỉ Việt có nghe thấy cuộc gọi từ Kiều Hợp Nhất hay không. Nếu đã nghe, cậu ấy nghĩ thế nào? Đến khi mùi thơm từ từ thoảng vào phòng khách, cậu không nhịn được mà đi vào nhà bếp. Chỉ Việt quay lưng về phía họ, trứng gà trong nồi hấp đã hơi đông lại, hắn bỏ tôm đã ướp vào, đậy nắp để giữ hơi nóng đang bốc lên. Rồi ngoảnh đầu nhìn Tưởng Tự đứng ở cửa nhà bếp. Hắn nói, 3 phút, hắn nghĩ Tưởng Tự đói. Tưởng Tự cũng chẳng có lòng dạ nào mà giải thích, chỉ bối rối gãi đầu. Ngoảnh đầu xác nhận Chỉ Nhuế Nhuế đang nghiêm túc xem tivi, cậu hắng giọng, cất lời. Hồi nãy Kiều Hợp Nhất gọi cho tôi, Chỉ Việt nhìn cậu, nhìn đến nỗi Tưởng Tự khiếp vía. Tôi thấy rồi, Chỉ Việt nói, thấy không quan trọng, quan trọng là đã nghe chưa? Tưởng Tự thấp thỏm trong lòng, huyền truyền thăm dò suy nghĩ của đối phương. Kiều Hợp Nhất ấy à, thỉnh thoảng cậu ấy thích đùa lắm. Chỉ Việt lặp lại một lần, đùa, trên mặt hắn chẳng có cảm xúc gì. Hắn hỏi, đùa thế nào? Tưởng Tự ngập ngừng, không biết hắn thật sự không hiểu hay đang trêu cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhìn chằm chằm mặt Chỉ Việt, định bụng tìm thử có sơ hở nào hay không. Chỉ Việt cũng không nói nữa mà chỉ nhìn cậu, đối diện ánh mắt của hắn, Tưởng Tự cảm tưởng đôi mắt ấy như mưa thu ngoài trời, không nóng cũng không lạnh, song vẫn ngấm ngầm thấm sâu vào vạn vật. Cõi lòng Tưởng Tự chợt rối bời, quên sạch các cách thăm dò vòng vo. Cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn mắt Chỉ Việt, miệng thì vô thức nói hứa một câu. Cậu không nghe thấy gì thật, trong nhà bếp tạm thời xuất hiện một vùng không gian tĩnh mịch, nhưng nó chẳng kéo dài quá lâu. Lúc này nồi hấp reo, tít tít, đã hết 3 phút, Chỉ Việt ngoảnh đầu mở nắp nồi, quay lưng về phía Tưởng Tự, nói. Gọi Chỉ Nhuế Nhuế đi rửa tay ăn cơm, hắn không trả lời câu hỏi nọ, trứng hấp, thịt heo sốt cà chua và củ ấu xào chay. Chỉ Việt khá có tài nấu nướng, nhưng Tưởng Tự chẳng thấy thèm ăn chút nào. Cậu nghĩ, chắc chắn Chỉ Việt đã nghe thấy, song đối phương đã tránh nhắc đến, Tưởng Tự cũng không tiện hỏi thêm. Hai người tạm thời bỏ qua vấn đề này, trên bàn ăn thoáng chốc im phăng phắc. Đến khi bữa cơm kết thúc, đã đi ăn ké nên Tường tự giác chủ động nhận việc. Để tôi rửa bát cho. Chỉ Việt không trả lời cậu mà nói với Chỉ Nhuế Nhuế. Hết 40 phút rồi, em không được xem phim hoạt hình nữa. Nói xong, hắn mới ngoảnh đầu nói với Tưởng Tử, cậu giám sát con bé, Chỉ Việt sắp xếp đâu vào đấy, không ai dám dị nghị. Hắn dọn chén bát mang vào nhà bếp, còn một lớn một nhỏ lẳng lặng quay lại phòng khách. Tưởng Tử nhìn Chỉ Nhuế Nhuế đang bĩu môi không vui, xốc lại tinh thần và động viên em. Em còn bài tập nào nữa không? Anh làm với em. Chỉ Nhuế Nhuế ngẫm nghĩ, vẽ à? Cô giáo yêu cầu tụi em vẽ ước mơ của mình. Một chủ đề rất sâu sắc, Tưởng Tự trải vở vẽ và mở hộp màu giúp em, hướng dẫn từng bước một. Thế ước mơ của em là gì? Rõ ràng Chỉ Nhuế Nhuế đã suy nghĩ xong, em trả lời rất nhanh. Trở thành bác sĩ, tim Tưởng Tự tan chảy, cậu xoa cái đầu tròn vo của em. Chỉ Nhuế Nhuế trả lại câu hỏi ấy cho Tưởng Tự. Anh Tưởng Tử, anh thì sao? Anh, Tưởng Tử chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này. Ngay cả lúc cậu kiên quyết chọn khối xã hội, Hứa Đình Nhu hỏi sau này cậu dự định học chuyên ngành nào ở đại học, cậu cũng chẳng trả lời được. Thuở ấu thơ mơ mộng xa vời, khi trưởng thành lại dè dặt thận trọng. Thiếu niên 16-17 tuổi đứng giữa ranh giới chuyển giao, vô định trước hai chữ. Tương lai, nhưng Chỉ Nhuế Nhuế vẫn đang mong ngóng câu trả lời từ cậu. Vậy nên cậu tạm thời lấy Chỉ Việt làm bia đỡ. Anh của em thì sao? Chỉ Nhuế Nhuế từng thảo luận vấn đề này với Chỉ Việt. Em suy nghĩ rồi nói. Ban đầu anh hai muốn làm cảnh sát. Tưởng Tử chưa kịp nói gì thì nghe Chỉ Nhuế Nhuế nói tiếp. Nhưng mẹ không cho. Tưởng Tử ngớ ra, hỏi. Tại sao? Vì lúc em còn bé xíu, ba uống rượu lái xe rồi tông người ta, mất cả việc. Có lẽ Chỉ Nhuế Nhuế không hiểu chuyện này liên quan gì đến việc Chỉ Việt có thể làm cảnh sát. Em chỉ ra vẻ nghiêm túc lặp lại lời người lớn. Mẹ nói có khả năng anh hai không thể trở thành cảnh sát vì chuyện này. Đầu Tưởng Tự ong ong, trái tim đập điên cuồng, không biết do bất ngờ, giận dữ hay do khó chịu. Chỉ Nhuế Nhuế nói tiếp, mẹ nói hồi đó lâu lâu ba mới uống rượu, sau này lại uống rượu thường xuyên. Tưởng Ngự hỏi, sau đó thì sao? Anh của em có biết không? Chỉ Nhuế Nhuế gật đầu. Dạ biết, anh nói vậy thì thôi. Vậy thì thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba chữ nhẹ bẫng lại đè nghiến khiến Tưởng Tự khó thở. Không biết Chỉ Việt đã cảm thấy thế nào khi nói những chữ ấy. Chỉ Nhuế Nhuế đã bắt đầu vẽ bác sĩ trong tưởng tượng của mình. Tưởng Tự ngoảnh đầu nhìn về phía nhà bếp, hỏi nhỏ cô bé. Những lời vừa rồi là bí mật của hai đứa mình, em đừng nói với anh hai nhé. Giọng điệu của cậu rất nghiêm túc, Chỉ Nhuế Nhuế cũng trịnh trọng gật đầu. Đến khi Chỉ Việt ra khỏi nhà bếp thì thấy hai cái đầu trụm vào nhau, lặng im vẽ cùng nhau. Hắn nhìn sang Tưởng Tử, đối phương không ủ rũ như hồi sáng nữa, tinh thần có vẻ khá tốt. Hắn rót đầy nước ấm vào ly nước của Chỉ Nhuế Nhuế, pha cho Tưởng Tử thêm hai gói thanh nhiệt giải cảm, đưa cho mỗi người một ly. Tưởng Tử nhận ly thuốc, cậu cảm giác ở chỗ của Chỉ Việt. Mình được đối xử chẳng khác Chỉ Nhuế Nhuế nên tâm trạng khá phức tạp. Chỉ Nhuế Nhuế chăm chú vẽ vời, hai người họ làm gương cho em nên không thể chơi điện thoại. Thế là họ dứt khoát về phòng của Chỉ Việt, đối chiếu đáp án đề thi tháng, gặp câu hỏi có đáp án khác nhau thì dừng lại thảo luận. Cứ thế đối chiếu hết một tờ đề tiếng Anh, số câu khác nhau giữa hai người không nhiều, cậu nhủ thầm chắc có thể thực hiện được câu mà cậu đã khoác lác với Chu Chi Bạch. Lúc này có tiếng chìa khóa mở cửa vọng vào, giọng của Chỉ Nhuế Nhuế nối tiếp. Mẹ, Chỉ Việt và Tưởng Tự cùng ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc Từ Thuyền vào nhà, thấy Tưởng Tự thì chợt sững lại, rõ ràng cô hơi bất ngờ. Tưởng Tự nhoẻn cười với cô, cất tiếng chào rất đỗi tự nhiên. Con chào cô vừa tan làm à? Ừ, hôm nay cô tan làm sớm. Từ Thuyền cười dịu dàng với cậu, con sang chơi với Chỉ Việt à? Dạ con sang làm bài tập với cậu ấy. Mưa ngoài trời đã tạnh, Tưởng Tự xem giờ, thấy đã gần 4 giờ bèn nói. Dạ con cũng phải về rồi. Từ Thuyền vội cản, khoan hẵng về, con ở lại ăn tối đã. Lần đầu tiên có khách đến nhà, cô chưa chuẩn bị chu đáo, chỉ nhớ ra đã lâu lắm rồi chưa đi chợ, thức ăn và trái cây trong đủ đã vơi nhiều. Mấy đứa ở nhà chơi một lúc, cô đi mua đồ ăn. Tiểu Tưởng thích ăn gì? Dạ thôi cô ơi, ba mẹ con cũng sắp tan làm rồi, dặn con phải hâm đồ ăn. Mắt Tưởng Tự cong cong, trong đôi mắt ai trông như một mặt trời nhỏ xinh, dù từ chối cũng không làm người khác lúng túng. Lần sau con lại tới, sau hai lần khuyên ngăn vô ích, Từ Thuyền không kiên trì nữa. Tưởng Tự vào phòng Chỉ Việt, tức tốc dọn dẹp đồ đạc của mình, chào tạm biệt Từ Thuyền và Chỉ Nhuế Nhuế rồi ngoái đầu nhìn Chỉ Việt. Cậu ôm một chồng sách, lưng đeo đàn guitar. Chỉ Việt giúp cậu lấy cây guitar xuống khỏi vai. Tôi đưa cậu lên, hai người ra khỏi nhà, bước lên từng bậc thang một. Dù mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn âm u, gió cũng lạnh. Tưởng Tự vừa ra khỏi nhà đã run run vì cơn gió tràn vào từ giếng trời. Chỉ Việt liếc nhìn cậu, khẽ chau mày. Khoảng cách từ tầng 2 đến tầng 3 rất ngắn. Đến cửa nhà, Chỉ Việt dừng chân, Tưởng Tự nhận cây guitar từ tay hắn. Được rồi, cậu về đi. Bầu trời vẫn âm u, hành lang cũng tối mờ, họ đứng giữa những tia sáng ảm đạm. Chỉ Việt nhìn mãi Tưởng Tự, không thể hiểu được những cảm xúc trong đôi mắt hắn. Hiếm khi thấy hắn nói thêm một câu, trước khi ngủ nhớ uống thuốc cảm. Tưởng Ngự gật đầu, dường như nói đến đây là đã đến lúc phải tạm biệt nhau. Tưởng Tự quay lưng đút chìa khóa vào ổ, xoay hai vòng rồi mở cửa. Ngay lúc này, Chỉ Việt đứng sau lưng cậu gọi khẽ một tiếng. Tưởng Tự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Tự ngoảnh nhìn hắn, nhưng Chỉ Việt không nói gì. Hắn đút hai tay trong túi, rủ mắt nhìn người trước mặt, sau một chốc thì nói khẽ. Thôi, cậu vào đi. Trong thinh lặng, Tưởng Tự loáng thoáng nhận ra điều chi. Chút dũng cảm mong manh chợt từ đâu đến, cậu dứt khoát vạch rõ những chuyện trưa nay. Cuộc gọi từ Kiều Hợp Nhất, cậu ngập ngừng, cậu có nghe đúng không? Cậu hơi căng thẳng, hắng giọng bổ sung thêm. Thỉnh thoảng trí tưởng tượng của cậu ấy bay rất xa, cậu đừng để ý, nghe vậy. Chỉ Việt lại bất ngờ nhếch môi cười rất khẽ, nhưng nét cười cũng chóng nhạt phai. Hắn không nói, chỉ gật đầu. Đến khi Tưởng Tự vào nhà, Chỉ Việt xuống tầng về nhà mình. Có lẽ được Từ Thuyền cho phép nên Chỉ Nhuế Nhuế lại mở một bộ phim hoạt hình, vờ như không thấy anh trai liếc mắt nhìn sang. Chỉ Việt cũng không so đo với em. Từ Thuyền đang bận rộn trong nhà bếp, hắn vào đó giúp cô rửa rau. Thấy hắn về, cô lau tay rồi hỏi. Tiểu Tưởng về rồi à? Chỉ Việt gật đầu, cúi đầu nhặt từng cọng cải thia. Từ Thuyền cười nói, mẹ chỉ gặp thằng bé vài ba lần, lần nào thằng bé cũng chào hỏi mẹ, ngoan lắm. Về nhà thấy thằng bé là mẹ giật mình, hình như đây là lần đầu tiên con dẫn bạn về nhà nhỉ? Cậu ấy, Chỉ Việt ngập ngừng, không nói tiếp nữa, chỉ trả lời. Dạ, quan hệ của con và Tiểu Tưởng có tốt không? Chỉ Việt trầm lặng mấy giây, gật đầu rất nhẹ. Thế thì tốt, con vừa chuyển tới đây, phải kết bạn nhiều thêm nhé. Chỉ Việt mở nước, chợt hỏi, ông ta vẫn liên lạc với mẹ à? Từ Thuyền sững sờ, hiểu ngay người mà Chỉ Việt nói đến là ai. Chỉ Việt rất ghét người đó, dù là trước đây hay sau khi chuyển đến thành phố Ninh đều hiếm khi chủ động nhắc đến ông ta, không biết vì sao bây giờ lại bất chợt nhắc đến như vậy. Có, ông ta đổi số điện thoại khác rồi nhắn tin cho mẹ, lúc nào cũng xin lỗi. Hỏi mẹ con mình đang ở đâu, ông ta xuất viện rồi. Ông ta còn hỏi con với Chỉ Nhuế Nhuế có khỏe không, có đi học không, tiền học tiền sinh hoạt có đủ không. Ánh mắt của Chỉ Việt rét căm, lần nào mà ông ta chẳng xin lỗi. Bị cắt lời, Từ Thuyền chỉ gật đầu. Mẹ không trả lời, nếu không ổn, mẹ sẽ chặn ông ta. Bấy giờ Chỉ Việt mới nhận ra mình hơi gắt gỏng. Hắn tắt nước, dịu giọng hơn. Số điện thoại mới của ông ta là số nào vậy mẹ? Từ Thuyền do dự, song cô vẫn lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại đưa cho Chỉ Việt. Chỉ Việt liếc nhìn, sau khi chặn số thì trả cho Từ Thuyền. Tiếng tivi trong phòng khách hơi lớn, át mất tiếng nói chuyện của hai người. Chỉ Việt quay người ra khỏi nhà bếp, lặng thinh bước thật nhanh về phòng mình trong tiếng nhạc nền của phim hoạt hình, kéo ngăn tủ ngoài cùng bên trái bàn học. Bên trong có một tấm thẻ ngân hàng, hắn lấy nó ra rồi đóng ngăn kéo. Khóe mắt hắn chợt liếc vội mới phát hiện phím gảy đàn của Tưởng Tự còn nằm trên bàn. Chỉ Việt khựng lại, song hắn vẫn quay lại nhà bếp, đưa thẻ ngân hàng cho Từ Thuyền. Đây là tiền con làm thêm trước đây, chắc đâu đó hơn 2 vạn. Trước ánh mắt sửng sốt của Từ Thuyền, Chỉ Việt nói tiếp. Con sẽ tự phụ trách tiền học của con, tiền sinh hoạt của mẹ con mình, tiền phẫu thuật cho Chỉ Nhuế Nhuế thì con sẽ tìm cách. Từ Thuyền lắc đầu lia lịa. Đây là tiền của con. Chỉ Việt cứng rắn dúi thẻ vào tay cô, hít sâu một hơi. Mẹ đừng liên lạc với ông ta nữa. Ngoài ô cửa sổ, mây lại tụ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà bếp không bật đèn, chị Việt trở lại với câu hỏi khi nãy của Từ Thuyền. Giọng hắn nghe chừng còn lạnh lẽo hơn cả nhiệt độ ngoài trời. Ngày trước con chưa bao giờ dẫn bạn về nhà, ngoại trừ nguyên nhân con không có bạn thì còn vì ông ta. Thoáng chốc Từ Thuyền sững người. Cô chợt nhớ lại một buổi tối nọ trước khi chị Việt thi tuyển trung học phổ thông. Hôm sau con phải thi nhưng chị Học Lương lại uống say mềm, ngồi trong phòng khách mắng nhiếc hung tợn. Chị Nhuế mới 5 tuổi, bị dọa sợ tới nỗi bắt đầu sốt nhẹ trong đêm. Lúc ấy chị Việt chưa tròn 16, con giữ vẻ mặt dửng dưng kéo chị Học Lương vào phòng ngủ rồi khóa cửa, quét dọn phòng khách, chuẩn bị đồ dùng cần sử dụng cho kỳ thi hôm sau, đeo ba lô ôm chị Nhuế Nhuế đi bệnh viện với cô. Thậm chí con còn không quên mang theo một chiếc chăn nhỏ cho chị Nhuế Nhuế. Rạng sáng hôm đó, trong sảnh truyền dịch của bệnh viện, cô ôm chị Nhuế Nhuế đang truyền dịch, còn chị Việt ngồi bên cạnh ôn bài. Cô chợt ý thức rằng, ngày trước con trai mình không có cả thời gian ôn tập cho kỳ thi trung học phổ thông, sao con có thể dẫn bạn về nhà cho được? Nửa đời trước của chị Việt luôn chăm sóc mẹ với em gái, học hành, làm thêm và chống lại bạo lực gia đình, nói hắn. Kiệt sức vì chạy đua với thời gian, cũng không ngoa. Làm sao hắn có thể dẫn bạn về nhà uống thuốc, đọc sách, chơi guitar cho người ấy nghe hay bình yên ăn một bữa cơm? Chỉ mỗi chị Việt biết những điều ấy. Trong căn bếp tối tăm, giọng hắn vang bên tai Từ Thuyền, rét lạnh và trĩu nặng. Lần này mẹ nhất định đừng để ông ta tìm được chúng ta, xem như mẹ vì con. Mẹ, chị Nhuế Nhuế và con, chúng ta đều cần cuộc sống của người bình thường. Tử Lộc một chương truyện vừa mập mờ vừa nặng nề. Nhưng hẳn là tình cảm đã rõ ràng đúng không? Cách chương.